khuôn mặt nhỏ nhắn, cái tên đầu đá này thật là làm cô tức chết. Tôi bảo là muốn cướp, có bảo là muốn đánh cô ta bao giờ, anh có lý trí thất thường tình không? Làm sao mà đánh cô ta khiến tôi cướp được anh Chính Luận nhỉ? Không phải như thế càng khiến anh Chính Luận ghét tôi thêm sao? Đừng có chơi chữ với tôi ở đây. Cho dù cô có lý trí đến đâu cũng không thể qua được chữ ghen. Cô chắc chắn là một phút ghen quá mắt khôn ra tay hành hung. Mắt Nguyễn Ái đột nhiên sáng lên, mọi người đều ngạc nhiên khi cô đột nhiên vỗ tay đơm đớp, trên miệng lại nở một nụ cười rạng rỡ. Hô hô, IQ anh tăng lên một chút rồi đấy, biết dùng lời lẽ như vậy. Mày... Nhưng tôi có thể nói với anh rằng động cơ ghen đó không thành lập. Nguyễn Ái vênh mặt, Văn Thành lại mím môi, nín cười, duy chỉ có Yến Nhi chứng kiến sự chuyển biến rất nhỏ trong biểu hiện lạnh lùng của Chính Luận. Cơ mặt anh khẽ giật. Tôi ghen thật, đừng hiểu lầm, vì tôi thích anh Chính Luận mà. Nguyễn Ái nhún vai, huyên thuyên một cách hồn nhiên. Nhưng để mà đánh người thì chưa đến đâu. Tôi là con người cực đoan, tôi đã yêu, nếu đã yêu rồi thì khi ghen nhất định sẽ. Cô ngước lên, cường độ ánh sáng khiến người to khỏe như Thanh Tuấn bỗng nhiên rùng mình. Giết luôn đối thủ, chứ đánh dằn mặt làm gì, mất công tốn sức. Cả hội trường trố mắt nhìn cô nàng phản diện, không phải chứ, như thế cũng nói ra được. Nhưng sự chân thành trên gương mặt khó có thể khiến người ta nghi ngờ, cảm thấy mình đã lại đóng băng mọi người, ngay cả Thanh Tuấn cũng đứng chết sững. Nguyễn Ái nhún vai, lè lưỡi với anh chàng đồng minh rồi ngẩng mặt, toan bước đi, miệng làm bằng chữ rủa. Khỉ thật, cái nước gì thế này, không biết tắm bao lần mới ra được. Không được đi, giọng nói tuy không phải gầm thét thất thanh nhưng lại mang cách đe dọa khiến người ta bủng rủng. Giọng nói cô có thể nhận ra ở bất cứ nơi đâu. Cô quay lại, khoác lên một nụ cười tuyệt vời nhất để chào đón anh. Anh Chính Luận. Nhưng lại thất kinh vì những ngón tay thon dài bấu chặt vào cổ. Kẻ hội trường kinh hồn, ác mê đã nổi giận thật sự. Đôi mắt anh nheo lại, cổ họng cô tắc nghẽn. David, David. Trước mắt cô luôn nghĩ, thật buồn cười làm sao khi đem cái biệt danh ngớ ngẩn đó gắn cho một con người. Nhưng rõ ràng, chuyện trên đời luôn có một cái lý của nó. Sắc nâu ám trong phút chốc đã chuyển sang thẳm đen. Nguyễn Ái chợt thấy mình thật ngốc nghếch khi lập tức liên tưởng đến những câu chuyện huyễn hoặc về loài ác quỷ, rằng cái cách đôi mắt chúng cũng chuyển sâu, chuyển sạm mỗi khi vô cùng tức giận như vậy. Trời ạ, mình đã thích một người như vậy sao? Nguyễn Ái dùng hết sức của mình vùng vẫy, cô có thể cảm nhận được sự náo động vây quanh, có thể nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Văn Thành, ngay cả tiếng òa khóc chói tai của Yến Nhi. Cô sắp chịu không nổi rồi. Anh muốn cô xin lỗi Yến Nhi đến thế sao? Vậy thì cô sẽ làm mà, chỉ còn anh hài lòng. Nhưng lực bóp trên cổ cô dần nói lỏng, đột nhiên cảm thấy hơi thở một người phả nhẹ vào mặt rất gần. Cô thật sự không có tấn công Yến Nhi? Chính Luận gầm gừ, giọng kìm nén. Không, cô thở hổn hển, mắt đã qua lại tìm hình bóng của Yến Nhi. Cái con nhỏ trời đánh kia còn không qua cứu tôi, chẳng lẽ muốn có án mạng hay... Nhưng Yến Nhi lúc này đã đứng nép vào một góc, cô kinh hồn, cô chưa bao giờ thấy Phó Chính Luận như vậy. Tại sao trước giờ cô chưa từng nhận ra sự khát máu trong đôi mắt nồng ấm kia chứ? Và tại sao chưa bao giờ anh nổi giận như thế với cô? Người xung quanh không ai dám lại gần một Phó Chính Luận phát cuồng này. Chỉ có Văn Thành, Thanh Tuấn, Xe Đạt là có gan nghèo vào nếu giữ David, khiến ai ai cũng thầm nể phục. Tại sao lại không giết cô ta? Anh gầm lên trong vòng kiềm chế của đám thuộc hạ, nhưng tư thế đổ gục xuống đất. Trong tư thế đổ gục xuống đất, Nguyễn Ái ngước lên với đôi mắt mở tròn, miệng vẫn còn thở gấp. Câu hỏi gì thế này? Câu hỏi gì thế này? Chẳng lẽ anh muốn bạn gái mình gặp chuyện?